Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1671, chương 1671. Góc truyện audio.com. Jun Aman Juaman đế quốc thánh địa trước tiên giao thức chi địa tất cả châu từ lúc sinh ra đời. Liền không ngừng từ cha mẹ mình trong miệng nghe được tên. Một cái tất cả châu trong cuộc đời. Nhất thiết phải tới một lần thánh địa cái này bị vô số mỹ lệ rừng rậm bao quanh Minh Châu hôm nay nó tại chứng kiến Juaman đế quốc quật khởi sau đó. Lại chứng kiến đến Juaman đế quốc vẫn lạc lúc này. Tại Jun Aman bên ngoài, vờn quanh nó rậm rạp trong rừng, vẫn như cũ đã biến thành giống như tận thế một dạng cảnh tượng. Liên miên cây cối, ngã xuống từ trên trời giáng xuống thiên thạch phía dưới. Càng nhiều hơn chính là ngã xuống thiên thạch va chạm mặt đất lúc sinh ra sóng xung kích phía dưới. Từng khỏa vẫn thạch khổng lồ, đụng vào trên mặt đất, liền như là cục đá ném vào bình tĩnh mặt hồ đồng dạng tại bên trên đại địa. Mang theo từng chuỗi gợn sóng, chí mạng kia đại địa gợn sóng, đem sợi rễ tê tốt cổ thụ nhổ tận gốc tiếp đó giống như đồ chơi. Rơi vãi ở giữa không trung liên miên thành phiến xâm lâm ngã xuống. Tiếp đó bọn chúng bị nhiệt độ không khí khơi mào, biến thành một mảnh hỏa hoa mà nguyên bản giấu ở trong rừng cây. Số lượng hàng trăm ngàn châu, liền như là hỏa diễm bên trong giống như con kiến hóa thành mảnh này biển lửa nhiên liệu. Cháy hết, khi thiên thạch không còn rơi xuống. Đại địa cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh thời điểm một chút may mắn còn sống sót châu phát hiện so với những cái kia tại kích thứ nhất liền. Chết đồng tộc tới nói, bọn hắn những người may mắn còn sống sót này, mới là xui xẻo nhất tồn tại. Mênh mông vô bờ biển lửa, đem tất cả dưỡng khí đều tiêu hao hầu như không còn những cái kia may mắn còn sống sót châu. Tại đây trời bay xuống ngọn lửa trong cho bụi. Phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể hít thở bọn hắn liều mạng từng ngụm hô hấp lấy không khí. Không có chút nào thèm quan tâm dạng này sẽ hút vào những cái kia cháy hết cho tàn nhưng vẫn như cũ vô sự vô bổ. Những thứ này may mắn còn sống sót châu, từng cái liều mạng nắm lấy cổ của mình, thậm chí có đến chính mình cổ đều cho cào nát để lộ ra bên trong khí quản nhưng... Cái này cũng không có thể trợ giúp bọn hắn sống sót bởi vì có thể cung cấp bọn hắn sinh tồn dưỡng khí, cũng tại trong thiêu đốt, tiêu hao hầu như không còn, làm, cái cuối cùng châu thần sắc vặn vẹo té xuống đất thời điểm cả tràng chiến dịch cuối cùng kết thúc lúc này tại Jun Aman đầu tường. Vô số Kandorei đế quốc binh sĩ, trầm mặc nhìn trước mắt phát sinh một màn này. Có lẽ, là bởi vì những cái kia châu thê thảm tử tướng, để cho bọn hắn lòng trắc ẩn xúc động trong lúc nhất thời. Bọn hắn vậy mà cảm thấy những thứ này châu có chút đáng thương. Lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt, tại bọn hắn bên tai vang lên cảm thấy những thứ này châu. Bọn hắn rất đáng thương, vô số Kandorei binh sĩ, nhịn không được gật đầu một cái thế nhưng là... Bọn hắn lập tức ý thức được không đúng thanh âm này lúc này thuộc về thống soái tối cao. Thân vương điện hạ âm thanh, liền tại bọn hắn lộp bộp, không biết nên như thế nào bổ cứu thời điểm Chu Diệp âm thanh lại lần nữa vang lên. Ta cũng cảm thấy bọn hắn rất đáng thương nhưng mà, vì không để Kandorei nhân dân đụng phải thống khổ như vậy. Chúng ta có khả năng làm cũng chỉ có đem thống khổ như vậy. Áp đặt đến địch nhân của chúng ta trên thân nắm giữ lòng thương hại cũng không có chút nào hổ thẹn. Nhưng mà, xin nhớ kỹ các ngươi chủng tộc, cùng với các ngươi là vì cái gì mà chiến. Nghe được Chu Diệp lời nói vô số binh sĩ trong mắt thương hại dần dần mất đi. Trong mắt của bọn hắn tràn ngập, là vô cùng kiên nghị. Trước mắt những thứ này chết vô cùng thống khổ người, là địch nhân của bọn hắn là ăn bọn hắn đồng bào dã man chủng tộc. Chủng tộc như vậy, không đáng thương hại, Chu Diệp rất hài lòng những binh lính này biểu hiện hắn cũng không thèm để ý vừa mới những binh lính kia trong mắt nổi lên thương hại. Liền như là người một dạng, nhìn thấy bất luận cái gì bị tàn nhẫn đối đãi chủng tộc, đều sẽ nổi lên một loại lòng thương hại, nhưng mà nếu như ngươi rõ ràng biết, trước mắt cái này đang tại gặp đau đớn chủng tộc là địch nhân của ngươi. Nếu như ngươi không làm như vậy, thống khổ như vậy có lẽ liền sẽ buông xuống tại đồng bào của ngươi trên thân lúc. Như vậy thương hại, liền không tồn tại, lúc này, Chu Diệp đỡ bởi vì vừa mới thi pháp, mà có chút hư nhược Elizan, tại Mathaya cùng mấy cái nguyệt chi thủ vệ hộ vệ dưới. Mang theo tiểu la lị Mayep Shadow xong đi lên Jun Amon đầu tường. Đây đều là ta tạo thành, bởi vì vừa mới chuyên tâm thi pháp, cho nên Elizan căn bản không có bao nhiêu thừa thãi đi quan sát chính mình ma pháp tạo thành kết quả. Bây giờ, đối mặt trước mắt lấy thoáng như tận thế đồng dạng cảnh tượng. Nàng nhịn không được che lại chính mình tiểu tuy mấy trăm km bình phương thổ địa bên trên. Khắp nơi đều là thiên thạch rơi đập vết tích ngọn lửa màu đen bụi mù tràn ngập cả vùng. Thậm chí có nhiều chỗ, đều bị thiên thạch cứng rắn đập ra một cái hố to. Trong hầm còn hiện ra thủy quang, rõ ràng dưới nền đất thủy hệ, bị thiên thạch đập ra. Ân, Chu Diệp cười cười, nói, chỉ mong ở đây sang năm lại là một mảnh chim hót hoa nở theo thoại âm rơi xuống. Chu Diệp nhẹ nhàng búng tay một cái trong nháy mắt, những cái kia bị hắn áp chế một cách cưỡng ép tại độ cao 10 mét bụi mù. Giống như có một con vô hình cự thủ tại đè ép bọn chúng một dạng. Rơi vào trên mặt đất đã biến thành một tầng thật dày vật chất màu đen trùm lên đại địa bên trên. Đồng thời cũng đem những cái kia trâu thi thể cho che giấu mà những cái kia vừa mới còn đang thiêu đốt cho tàn. Cũng đều tại thời khắc này chôn vùi ra. Y luôn tại thượng ta không nghĩ tới ma pháp này uy lực thế mà đại như vậy. Elizan nói, nhịn không được lẩm bẩm nói, trở về nhất định muốn đem những này ma pháp sư ký ức. Làm sơ phong bế, ma pháp như vậy, tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi yên tâm đi, ta đã vừa mới đã làm. Chu Diệp cười lắc đầu nói, chiến lược hình là tuyệt đối không thể lưu truyền ra ngoài. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đối với những cái kia trâu thê thảm tử tướng, Elizan cũng không cảm giác khó chịu nếu là địch nhân, như thế nào tiêu diệt đều không đủ. Chu Diệp nhìn một chút bầu trời thấp giọng nói, những ngày này sẽ có mưa to buông xuống, sẽ rất lạnh để cho các binh sĩ chú ý giữ ấm. Còn có chờ mưa to đi qua, chúng ta liền hướng những cái kia trâu bộ lạc tiến phát vô cùng muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Là, thân vương điện hạ, Mathaya không chỉ có đảm nhiệm Chu Diệp thị vệ, còn đảm nhiệm phó quan của hắn cùng truyền lệnh giả, tuyên bố hoàn mệnh lệnh. Chu Diệp khẽ cong eo, ôm lấy Mayep Shadow xong tiểu la lị. Tiểu Mayep có hay không cảm thấy ta rất tàn nhẫn không chỉ tiêu diệt châu nhất tộc binh sĩ, thậm chí càng đem bọn hắn lưu lại trong bộ lạc người già trẻ em toàn bộ đều giết chết. Không biết A Tiểu Mayep Shadow xong nhìn mình lom lom manh manh mắt to. Nói, ngài làm hết thảy cũng là vì chúng ta Kandorei đế quốc, chính là bởi vì quyết định của ngài. Chúng ta Kandorei đế quốc các con dân mới có thể như thế an toàn, ngài là Kandorei đế quốc. Hoàn toàn xứng đáng anh hùng, nghe được Mayep lời nói. Chu Diệp nhịn không được bật cười, không hổ là một mực tiếp nhận chính mình điều chỉnh la lị A. Liền thiện ác quan đều cùng chính mình không sai biệt lắm. Không biết lúc nào, hạt mưa từ trên bầu trời bắt đầu nhỏ giọt xuống phảng phất tại vì châu nhất tộc vận mệnh thút thít đồng dạng. Cách chương.